Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc phủ tấn vương trong thư phòng, thủ lĩnh thị vệ quỳ trên đất, nam nhân ngồi sau án lạnh lùng nhìn hắn. Đây là chuyện ngươi làm, Đường Cảnh Ngọc lạnh lẽo hỏi, nhét sợi tơ của y phục mùa đông vào móng tay hắn, tưởng mình rất thông minh đó hả? Ngu xuẩn, choang, chén trà bị ném mạnh. Vỡ vụn bên người thị vệ, nhưng hắn lại không dám trốn, càng không dám cử động, mặc mảnh sứ vỡ cắt qua cánh tay mình. Thuộc hạ không làm, thủ lĩnh thị vệ giải thích, hắn cũng không biết vì sao lại có đồ vật đó, hắn căn bản không hề nhét sợi tơ y phục vào móng tay Lý phu tử kia. Hừ, Đường Cảnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, người bên dưới làm, người không biết mà còn mặt mũi nói vậy à, thủ lĩnh thị vệ cúi đầu, càng không dám nhìn hắn. Là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ sẽ đi điều tra rõ chuyện này. Đường Cảnh Ngọc tức giận, một việc nhỏ mà làm trăm ngàn chỗ hở. Tuy nhiên, từ việc này có thể thấy được, tiểu hài tử kia không đơn giản. Nhưng dù không đơn giản, nhưng chắc chắn không phải một hài tử có thể làm được. Nhất định là có người ở sau chỉ điểm cho hắn nói vậy. Gần đây tiểu tử kia có tiếp xúc với ai không? Đường Cảnh Ngọc trầm giọng hỏi. Không, không ư, Đường Cảnh Ngọc híp mắt, hắn đã không thể diệt đứa nhỏ. Nhưng nhất định phải giữ lại nữ nhân kia. Đêm nay nhất định phải giám sát chặt chẽ nữ nhân kia, nếu còn sai lầm gì, ngươi có thể cút. Rõ, địa lao, nữ quản ngục ôm thùng gỗ chia cơm cho từng phòng giam, lúc đến phòng Bắc Vũ Đường, vẫn giống như bình thường, đồ ăn ngon và cơm tẻ, người xung quanh chỉ có nước nhìn mà thèm. Nhi tử của ngươi hôm nay khai đường thẩm tra xử án, ngươi biết kết quả thế nào không? Nữ quản ngục nhẹ giọng hỏi, Bắc Vũ Đường biểu cảm nhàn nhạt hỏi. Thế nào, nữ quản ngục cười nói, hắn không sao, con của ngươi thật lợi hại, giờ bên ngoài đều nói về hắn, một đám nói hắn vô cùng kỳ diệu. Tuổi còn nhỏ mà trên công đường gặp nguy không loạn, còn phân tích vụ án rõ ràng, thậm chí còn tìm ra rất nhiều chứng cứ mà nha môn không chú ý tới. Còn nhỏ mà đã là tú tài, cũng thật ghê gớm. Đứa con này của ngươi sau này chắc chắn khó lường, nữ quản ngục không nhịn được, khen ngợi, Bắc Vũ Đường chỉ khẽ mỉm cười. Sao ta thấy ngươi có vẻ không lo cho hắn gì hết vậy? Nữ quản ngục nghi hoặc hỏi. Vì ta tin con ta không giết người. Chân tướng luôn sẽ lộ rõ, hắn chắc chắn sẽ không sao. Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nữ quản ngục tấm tắc bảo lạ, mai khai đường thẩm án rồi. Ngươi bình tĩnh như vậy là vì biết mình sẽ bình an sao? Bắc Vũ Đường mỉm cười có chút vi diệu với nàng ta. Ngươi cảm thấy sao? Nữ quản ngục cười ha ha. Ta biết đâu được. Ta cũng đâu phải con giun trong bụng ngươi. Ngươi nói cho ta đi, có phải ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình trong sạch rồi không? Không có, Bắc Vũ Đường cười nói. Không thể nào, nữ quản ngục không tin. Ngươi bình tĩnh như vậy, sao có thể không có, mai ngươi xem không phải sẽ biết. Nữ quản ngục thấy nàng không muốn nói nhiều, cũng không nói gì thêm, ôm thùng cơm đi tiếp. Bắc Vũ Đường bưng cơm trắng lên, ung dung ăn vào. Mặc Nhi thiếu gia, ta đã đun nước. Bên trong thả ngải diệp, giúp ngươi trừ vận đen. Đại Hương bưng nước ấm ra khỏi phòng. Tiểu Mặc Nhi tắm nước nóng xong, lại ăn một bữa tối phong phú, mai Mộc tỷ tỷ chắc chắn sẽ không sao. Đại Hương nói, Tiết Thiên gật đầu tán đồng. Ừ, Tiểu Mặc Nhi còn có thể hóa nguy thành an, sao nàng có thể có việc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Dạ ngồi xuống, không hé răng. Ăn cơm xong, Đại Hương nói với mọi người. Hôm nay nghỉ ngơi sớm thôi. Đêm khuya, một lớn một nhỏ ngồi trên nóc nhà. Mẫu thân có tính toán gì tiếp không? Tiểu Mặc Nhi hỏi, Ám Dạ mắt nhìn nơi xa, thần sắc nhàn nhạt. Không biết, nương không nói với ngươi sao? Tiểu Mặc Nhi không tin lắm. Không, Ám Dạ thấp giọng nói. Nàng chỉ bảo ta nói với ngươi, đừng lo cho nàng sẽ không sao. Tiểu Mặc Nhi tất nhiên biết mẫu thân sẽ không sao, nàng ở trong lao cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết phiền toái của cậu mà. Dù là miệng vết thương của Lý phu tử hay là sợi tơ mắc trong móng tay đều do mẫu thân bảo Ám Dạ lẻn vào đại lao nói cho cậu trong đêm khuya. Mẫu thân thực sự bác học, từ miệng vết thương có thể phán đoán chiều cao của hung thủ, dùng nó để rửa sạch tội danh của cậu, vì đề phòng bất chắc, bảo đảm cậu an toàn, còn bảo Ám Dạ nhét sợi tơ quần áo vào móng tay Lý phu tử trước. Ừ, Tiểu Mặc Nhi nhảy xuống khỏi nóc nhà, trực tiếp rời khỏi nhà, hướng về phía đại lao. Ám Dạ nhìn thân thủ của cậu. Hơi nheo mắt lại, cũng muốn ngăn cản, nhưng nhận thấy hơi thở toát ra từ cậu, lại không ngăn nữa. Một đứa trẻ 6 tuổi, trên người lại có 30 năm nội lực, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Địa lao, trong lúc tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ, ba nữ quản ngục ngoài nhà tù đang ngủ gật trên bàn thì thấy mí mắt càng lúc càng nặng, sau đó nằm sấp xuống. Sau khi các nàng gục, một bóng người nho nhỏ lặng lẽ xuất hiện. Cách chương.